Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1298, một tòa đạo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1298, một tòa đạo quan. Ba vị huyết thánh đào tẩu, tùy thời đều có thể gọi càng cường đại hơn bất tử huyết tộc cao thủ, dùng Trương Nhược Trần hiện tại thân thể trạng thái, tự nhiên là không thể tiếp tục xen vào việc của người khác, tất phải lập tức ly khai. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, hay vẫn là nói một câu. Các ngươi không có lẽ cầu ta, có lẽ hướng dừng lại lâm quan bộ binh cao thủ cầu cứu, chỉ cần triều đình đại quân chạy tới, cái dạng gì địch nhân không thể quét ngang. Liễu Ly nữ thánh lắc đầu, nói. Một khi tiến vào Tiên Cơ Sơn, căn bản không cách nào hướng ra phía ngoài giới đưa tin, trong núi đậm đặc bảo kê một cổ lực lượng thần bí, đưa tin quang phù phi không xuất ra đi. À, còn có chuyện như vậy. Trương Nhượng Trần thoáng có chút kinh ngạc, dùng hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, vậy mà không có phát hiện tiến vào Tiên Cơ Sơn về sau biến hóa. Vì vậy, hắn lấy ra một miếng đưa tin quang phù, hướng bên trong một cái phương hướng đánh đi ra ngoài. Đưa tin quang phù mới vừa vặn bay ra hơn 10 dặm, là tự động rơi xuống mặt đất, giống như là có một cổ lực lượng vô hình, ngăn cản nó bay ra Tiên Cơ Sơn. Cái này Tiên Cơ Sơn quả nhiên là có chút quỷ dị. Trương Nhượng Trần lầu bầu nói. Liễu Ly nữ thánh lại nói. Bất tử huyết tộc bốn cái bộ tộc tụ tập có rất nhiều thánh cảnh cường giả tiến vào Tiên Cơ Sơn, khẳng định có một bộ phận huyết thánh trấn thủ tại Tiên Cơ Sơn cửa vào. Ta cùng Nguyên Tốc đều bị trọng thương, căn bản không có khả năng giết phải đi ra ngoài. Hiện tại, chỉ có thể cầu công tử có thể giúp bọn ta giúp một tay, chỉ cần có thể bang giúp bọn ta chạy ra Tiên Cơ Sơn, chúng ta có thể đem tin tức truyền đi, làm cho dừng lại lâm quan phái đại quân chạy đến nghĩ cách cứu viện võ thánh đại nhân cùng vây quét bất tử huyết tộc chư thánh. Nếu thật là bộ binh rất nhiều cường giả chạy tới, chỉ sợ không chỉ có bất tử huyết tộc sẽ bị vây quét, Trương Nhược Trần mình cũng sẽ gặp đến vây quét. Trương Nhược Trần nói. Ta tiến vào Tiên Cơ Sơn, là có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không có khả năng lại gãy quay trở lại. Thanh Mặc cũng minh bạch Trương Nhược Trần xấu hổ tình cảnh, có thể xuất thủ cứu các nàng, đã là tương đương không chuyện dễ dàng, không có khả năng tiếp tục bang xuống dưới. Sẽ giúp xuống dưới, tự là tại hại chính mình. Thanh Mặc mím môi, nói nhỏ. Công tử, ba vị huyết thánh tùy thời đều có thể đi mà quay lại, dùng nàng nhóm thương thế trên người, khẳng định không cách nào ứng phó. Nếu không mang lên các nàng cùng tiến lên đường, đợi đến lúc thương thế của các nàng khỏi hẳn, chúng ta tự triệt để không quan tâm chuyện này. Có thể, Trương Nhược Trần nói, Thanh Mặc thoáng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng Trương Nhược Trần vậy mà đáp ứng được như thế sảng khoái. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi cố tình trợ giúp người khác là một chuyện tốt. Tiếp tục cùng ngươi làm trái lại, ta chẳng phải thành đại ác nhân. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh cũng minh bạch các nàng đích thật là có chút ép buộc, vì vậy, cũng sẽ không có tiếp tục nhiều lời, hiện tại cũng chỉ có thể trước dưỡng tốt thương thế, làm tiếp cái khác ý định. Tiên Cơ Sơn mênh mông bao la bát ngát, có địa phương dài khắp mấy trăm trượng cao che trời cổ tùng, có địa phương lại là thúy xanh mơn mởn trúc lâm, đã có vách núi vách đá, lại có thác nước cùng hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi có rất nhiều linh dược, tản mát ra từng đoàn quang mang nhàn nhạt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều từ đó thời cổ kỳ còn sót lại sát trận, hơi không cẩn thận, một bước đạp sai, tiếp theo hài cốt không còn. Trương Nhượng Trần bọn người đã vượt qua nhập thánh cảnh, linh dược tự nhiên là không để vào mắt, không đáng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi ngắt lấy. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh chính là Tử Vi cung nữ quan, lại có đại thế gia bối cảnh, tự nhiên là không thiếu chữa thương đan dược. Ăn vào chữa thương đan dược về sau, nàng nhóm thương thế trên người, tạm thời ổn định lại, không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Trương Nhượng Trần một bên đi về phía trước, một bên điều tra trên mặt đất dấu vết, đồng thời lại phân ra tinh thần lực dò xét chung quanh khu vực, bởi vậy người đi đường tốc độ cũng không khoái, các nàng ngược lại là có thể cùng mà vượt. Tiên Cơ Sơn tràn ngập nguy hiểm, cổ hạt thông tựu tính toán ẩn cư trong núi, cũng hẳn là ở ngoại vi khu vực. Thế nhưng mà, Tiên Cơ Sơn bên ngoài cũng là tương đương rộng lớn, muốn tìm được một người, giống như mò kim đáy biển. Trương Nhượng Trần trong nội tâm tại âm thầm phân tích, nhẹ nhàng thở dài, thoáng ngẩng đầu, là xem thấy phía trước mây mù tản ra, một tòa vô cùng nguy nga núi cao hiển lộ ra đến. Núi cao hình dạng như là cái này một chỉ thạch tượng, độ cao sợ là được vượt qua vạn mét, rầm rộ, tại núi cao đỉnh có mảng lớn cổ xưa kiến trúc tản mát ra thần thánh hào quang. Chỗ đó hẳn là Tiên Cơ Sơn một chỗ trọng địa, ta cảm nhận được có thánh dược khí tức theo trong núi truyền tới. Thanh Mặc nói ra. Trương Nhượng Trần dưới chân núi đã tìm được một ít sinh linh hoạt động qua lưu lại dấu vết, chỉ có điều, vẫn không thể xác định, những dấu vết kia là nhân loại hay không lưu lại. Đi lên đỉnh núi đi xem một cái, tự tính toán tìm không thấy cổ hạt thông, nói không chừng, cũng có cái khác thu hoạch. Một chuyến bốn người bắt đầu lên núi, trong núi cực kỳ yên tĩnh, trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng mà, trong núi nhưng lại có một cỗ cường đại. Thế, càng là tiếp cận đỉnh núi. Thế, lực lượng càng là cường đại, áp chế được tu sĩ ngũ giác, lực lượng, tinh thần lực, các phương diện thân thể cơ năng đều tại hạ hàng. Đi thẳng tới tiếp cận đỉnh núi địa phương, phía trước xuất hiện một tòa đạo quan. Đạo quan cũng sớm đã trở nên rách tung tóe, vách tường sụp đổ, dài khắp cỏ dại, mà ngay cả hương đỉnh cũng đều lật nghiêng trên mặt đất dài khắp rỉ dấu vết. Trương Nhượng Trần hướng Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh nhìn thoáng qua, chỉ thấy, các nàng cái kia tuyết trắng trên gương mặt tràn đầy mồ hôi, trong miệng thở hổn hển, đã là bị trọng thương, lại muốn thừa nhận sơn thể phát ra. Thế, hiển nhiên là đã sắp đạt đến cực hạn. Đêm xuống, ai cũng không biết tiên cơ sơn còn có thể hay không như hiện tại như vậy an bình. Đêm nay, chúng ta tựu không hề chạy đi, tạm thời ở này tòa trong đạo quan nghỉ ngơi. Nói xong câu này, Trương Nhược Trần dẫn đầu phóng ra bước chân, bước vào tiến đạo quan cánh cửa. Vừa mới một bước bước vào, Trương Nhược Trần trong lỗ tai tựu vang lên các loại cổ quái thanh âm, đã có bén nhọn kêu thảm thiết, man thú chu lên, cũng có nữ tử tiếng khóc, còn có việc binh đao va chạm chiến đấu tiếng chém giết, quả thực giống như là một bước bước vào tiến một cái thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần biến sắc, vội vàng thu hồi bước chân. Những thanh âm kia, lập tức, biến mất được sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần không thể không một lần nữa quan sát cái này tòa rách dưới cổ xưa đạo quan, một lát sau, mới lại phóng ra bước chân bước vào đi vào. Lập tức, những thanh âm kia, lại truyền vào trong tai của hắn. Lúc này đây, Trương Nhược Trần đánh khai thiên nhãn, quan sát đạo quan, chỉ thấy trong đạo quan thậm chí có từng đạo hắc ảnh tại xuyên thẳng qua, tại đạo quan ở chỗ sâu trong, càng là hoàn toàn bị một đoàn hắc khí bao phủ, mà ngay cả thiên nhãn đều thấy không rõ. Những kỳ quái kia thanh âm, tựu là theo đạo quan ở chỗ sâu trong truyền tới. Trương Nhượng Trần mà ngay cả âm phủ cũng đã đi qua, cái gì chưa từng gặp qua, tự nhiên là không sợ hãi, bảo trì cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiến đạo quan. Ngay sau đó, Thanh Mặc, Liễu Ly nữ thánh, Nguyên Tốc nữ thánh đi theo phía sau của hắn, cũng đi vào. Bất quá, các nàng lại có vẻ rất bình tĩnh, như là cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không được. Trương Nhượng Trần hỏi, Thanh Mặc, ngươi nghe được cái gì kỳ quái thanh âm không vậy? Không có a, công tử, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta. Thanh Mặc sợ tới mức khuôn mặt một trắng, hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần, hết sức nhỏ thân thể mềm mại tựa hồ cũng muốn dán tại Trương Nhược Trần trên người. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh cũng là lộ ra thần sắc kinh dị, các nàng quanh năm đợi trong cung, mà ngay cả âm binh quỷ sát đều chưa từng gặp qua, tự nhiên là có phần vì sợ hãi dính lên một ít không sạch sẽ thứ đồ vật. Không có gì, với ngươi khai một cái vui đùa. Trương Nhượng Trần gặp cái này tòa đạo quan coi như bình tĩnh, những hắc ảnh kia tựa hồ rất e ngại nhân loại, toàn bộ đều thối lui đến đạo quan ở chỗ sâu trong, vì vậy, cũng sẽ không có đem chính mình chứng kiến cùng nghe được nói cho các nàng biết. Có lẽ, chỉ có tinh thần lực thánh giả mới có thể chứng kiến cùng nghe được, tu vi của các nàng rất cao, thế nhưng mà tinh thần lực cùng Trương Nhượng Trần so sánh với lại còn kém được rất xa. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta đi bên ngoài bố trí thoáng một phát, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn xâm nhập đến đạo quan ở chỗ sâu trong. Trương Nhượng Trần phân phó một câu, là đi đến đạo quan bên ngoài, lấy ra thời không bí điển, chuẩn bị sử dụng không gian vặn vẹo thủ đoạn, bố trí một tòa không gian mê trận. Vạn nhất bất tử huyết tộc cường giả tìm ở đây, ít nhất còn có một chút ứng đối thủ đoạn. Thanh Mặc cùng hai vị nữ thánh lại là có chút bất an, mắt của các nàng con mắt thỉnh thoảng sẽ hướng đạo xem ở chỗ sâu trong nhìn lại, cảm giác, cảm thấy Trương Nhược Trần thoại lý hữu thoại, chẳng lẽ trong đạo quan thật sự có cái gì không biết sinh linh. Trương Nhược Trần trước kia cũng không có bố trí qua không gian mê trận, chỉ có thể một bên nghiên cứu, một bên bố trí. Không gian mê trận, chính là nhiều lần sử dụng không gian vặn vẹo về sau, hình thành một phiến không gian thác loạn khu vực. Hơn nữa, mỗi một lần không gian vặn vẹo, cũng là muốn dựa theo quy luật nhất định, lẫn nhau dính liền, hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân một khi xâm nhập đi vào sẽ rất khó đào thoát. Lần thứ nhất bố trí không gian mê trận, Trương Nhược Trần cũng là mệt đến ngất ngư, nhiều lần sai lầm, mãi cho đến mặt trời xuống núi thời điểm, mới xem như miễn cưỡng bố trí đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố trí sau khi thành công, Trương Nhược Trần hay vẫn là rất có cảm giác thành tựu, cười cười, nói. Dựa vào cái này một tòa không gian mê trận, mặc dù là thông thiên huyết tương cấp bậc đích nhân vật lại tới đây, cũng muốn làm cho hắn trả giá một ít một cái giá lớn. Trương Nhượng Trần trở lại trong đạo quan, chỉ thấy, Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh đã cởi áo giáp, xuyên lấy có thêu phượng vũ sợi tơ cung trang, bên trong là một tầng màu xanh nhạt áo ngực, ngực có mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ở bên ngoài, có thể chứng kiến một đạo thật sâu mê người khe rãnh. Các nàng xếp bằng ở địa, vận chuyển công pháp, có 36 tầng thánh khí quang hoàn bao phủ thân thể mềm mại, khiến cho các nàng lộ ra vô cùng thánh khiết, tựa như hai cái tuyệt mỹ tiên trạm ngọc như. Có thể ở Tử Vi cung làm việc nữ quan, tại bên ngoài, nhân tộc tu sĩ đều là xưng các nàng vi tiên tử, bởi vì Tử Vi cung đại biểu côn luân giới cao nhất quyền lực trung tâm, cũng là thiên địa linh khí, nhân tộc số mệnh, thiên đạo quy tắc giao hội chi địa, giống như là trên 9 tầng trời thế giới, thường nhân căn bản không cách nào tới gần. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh hoàn toàn chính xác đều là tương đương xinh đẹp, khí chất thanh nhã, thánh khiết tú lệ, đối với những thánh cảnh kia phía dưới tu sĩ mà nói, tuyệt đối được coi là thiên tiên mỹ nhân. Thanh Mặc nhìn ra Trương Nhược Trần có chút mỏi mệt, vội vàng đứng dậy, dắt díu lấy hắn, làm cho hắn ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Công tử, có muốn hay không ta cho ngươi nướng một chỉ long chảo ăn? Thanh Mặc đối với tài nấu nướng của mình rất có lòng tin, kích động, hơn nữa, chính cô ta cũng là một cái ăn hàng, đã sớm muốn làm một điểm ăn. Trương Nhược Trần hướng đạo xem ở chỗ sâu trong liếc qua, trong lòng có chút sầu lo, thật sự là không có gì muốn ăn, vì vậy, lắc đầu, nói. Ta trước tu luyện, tranh thủ mau chóng đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 53 giai. Nếu là ngươi muốn ăn, tự chính mình nướng. Nhớ kỹ, đừng làm cho mùi tản mát ra đi, để tránh đưa tới một ít đáng sợ sinh linh. Cách chương.